Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2478. Chương 2478. Kính dâng. Thiên Long tiền bối, chuyện gì xảy ra? Ngươi đây là? Bạch Vũ Triết lập tức quá sợ hãi, vội vàng khẩn trương hỏi. Lúc này Thiên Long, toàn bộ thân hình đều chiếm cứ tại bên cạnh của bọn hắn. Trên người lân phiến đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang thoát rồi. Kia cỗ già nua dái vẻ già nua so trước đó nồng đậm mấy lần. Mà lại ngay tại kịch liệt gia tốc. Loại tình huống này quá không bình thường. Mặc dù nói Thiên Long thời gian còn lại đã không bao lâu. Khả năng liền một tháng cũng chưa tới. Nhưng là, cũng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy mới là. Tiểu Hỏa Long cũng đồng dạng vô cùng khẩn trương, thậm chí là đau lòng, khóe mắt đều mang óng ánh nước mắt. Cái này sắp tới thời gian 5 năm xuống tới, Thiên Long đối với nó chiếu cố cùng bồi dưỡng, quả thực đến từng ly từng tí trình độ. Hắn tại nó trong lòng địa vị, không sai biệt lắm đã đến cùng mẹ của mình đồng dạng cấp bậc. Lúc này nhìn thấy Thiên Long như thế nhanh chóng già yếu. Lòng của nó đang run rẩy. Ha ha, các ngươi không cần khổ sở. Sớm mấy ngày muộn mấy ngày lại có gì khác biệt. Tiểu Hòa, ta sẽ đem ta một thân bản nguyên lực lượng truyền cho ngươi. Hy vọng ngươi về sau hào hào cố gắng. Thành tựu tương lai tất nhiên muốn vượt qua ta. Thiên Long kia nhu hòa ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Triết cùng Tiểu Hỏa Long. Tinh thần của nó ba động cho người cảm giác là như vậy lạnh nhạt. Đối với tử vong, căn bản không có bất kỳ sợ hãi cùng không cam lòng. Bất quá, nhưng cũng để lộ ra, nó đối Tiểu Hỏa Long cho rất cao kỳ vọng cao. Tiền bối, không, ta không muốn cái gì bản nguyên. Van cầu ngươi, tranh thủ thời gian dừng lại đi. Tiểu Hỏa Long tâm tình chập chờn rất kịch liệt. Ghé vào Thiên Long bên người, lớn tiếng gào thét, hy vọng Thiên Long có thể dừng lại. Thiên Long tiền bối, ngươi, cái này lại tội gì khổ như thế chứ? Bạch Vũ Triết khóe mắt cũng ẩm ướt. Thiên Long đối bọn hắn không chút nào cầu hồi báo trả giá. Thật sự để hắn vô cùng cảm động, thật sâu xúc động đến nội tâm của hắn chỗ sâu mềm mại. Ha ha! Ta bất quá là sớm mấy ngày rời đi mà thôi. Tốt, tuyệt đối không nên trả đạp ta sau cùng một phen tâm ý a. Thiên Long mang theo mỉm cười, nhưng là ngữ khí lại vô cùng kiên quyết. Tại Bạch Vũ Triết cùng Tiểu Hỏa Long cực lực khuyên bảo phía dưới, vẫn không có mảy may từ bỏ quyết định của mình. Chỉ là mười mấy phút trôi qua, trên người hắn lân phiến liền đã chóc ra sắp tới. Mà những cái kia rụng xuống long lân, mang theo một tia vôi đồng dạng màu trắng, rất thô ráp, hoàn toàn không có nửa điểm quang trạch. Nguyên bản, dù là Thiên Long thọ nguyên hao hết tự nhiên mà chết, nó cũng y nguyên toàn thân là bảo, cho dù là một viên lân phiến lưu truyền ra đi, cũng có thể gây nên rất nhiều võ giả tranh đoạt. Nhưng bây giờ, những này rụng xuống long lân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá trị. Thậm chí Bạch Vũ Triết không cẩn thận dẫm lên một mảnh, trực tiếp liền vỡ vụn. Thiên Long đây là đem tự thân sở hữu lực lượng đều ngưng tụ, hình thành chính mình bản nguyên, hoặc là cũng có thể nói là long đan, thú đan loại hình chí bảo. Kỳ thật một số thực lực đạt tới trình độ nhất định trở lên hung thú cũng là có thể ngưng tụ thú đan, nhưng là có rất ít hung thú làm như thế. Dù sao đối với tự thân là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mà Thiên Long hình thành long đan, tập nó một thân tu vi là một thể mà hình thành. Hắn giá trị tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng, cho dù là long huyết hoa, so với cái này sắp hình thành long đan, cũng hoàn toàn không đáng chú ý. Nếu như bị chính mình long tộc huyết mạch hung thú đạt được, chỉ cần là thánh khung cảnh trở lên, kia tuyệt đối sẽ sinh ra không cách nào tưởng tượng thuế biến. Về phần không đến thánh khung cảnh, kia tự thân liền không chịu đựng nổi.